thì cha mẹ sẽ được sinh thiên. Nếu lời nói ấy là xác thực, xin cho chiếc quan tài này bay bổng lên hư không. Ngài vừa dứt lời, chiếc quan tài bay lên không trung rồi từ từ hạ xuống trước sự kinh ngạc của toàn thể hội chúng. Ngài bèn thuật lại thân thế của mình. Chẳng phải ai đâu xa lạ, mà chính là chú bé thả cua dạo nọ. Kể từ đó, người ta gọi Ngài là Hòa Thượng Cua. Như vậy, để cho chúng ta thấy một thiền sư mà vẫn còn thương mẹ. Nhưng cái khéo của Ngài là không cho mẹ biết mình là con, vì sợ mẹ ỷ lại mà khinh thường chúng tăng, cho nên chỉ mượn phương tiện trong chùa để Ngài có điều kiện chăm sóc, lo cho mẹ tu hành để trả hiếu. Ở miền Trung cũng có vị thiền sư Nhất Định. Ngài làm trụ trì chùa Giác Hoàng ở Huế. Nhà vua phong cho Ngài làm tăng thống, lãnh đạo tăng chúng cả nước. Ngài nhìn thấy mình được ở chùa êm ấm, đầy đủ tiện nghi, làm đạo được tốt, nhưng mẹ thì không có ai nuôi dưỡng, cho nên Ngài xin từ chức tăng thống, về núi Dương Xuân Thượng, cất một cái am, đề hiệu là An Dưỡng Am, rồi đưa mẹ về đó nuôi dưỡng. Nhà vua thấy Ngài có hiếu, nên thuận tình cho Ngài thôi làm trụ trì chùa Giác Hoàng và chức tăng thống để làm tròn bổn phận hiếu đạo. Trường hợp nữa là sư tổ Liễu Quán. Tổ mồ côi mẹ lúc lên 6 tuổi, thân phụ bèn dẫn đến chùa Hội Tôn cho thọ giáo với Hòa Thượng Tế Viên. Nhưng theo hầu được 7 năm thì Hòa Thượng Viên tịch, tổ mới vượt núi băng rừng tìm ra Thuận Hóa thọ học với Giác Phong lão tổ chùa Bảo Quốc. Được một năm lại hay tin cha già không người chăm sóc, tổ phải trở về nhà. Hằng ngày lên núi đốn củi, đem về đổi gạo nuôi dưỡng phụ thân. Dù hoàn cảnh gia đình nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhưng tổ vẫn săn sóc cha già chí tình chí hiếu cho đến khi thân phụ qua đời. Sau khi việc ma chay lo chu đáo, tổ mới trở ra Thuận Hóa tiếp tục con đường tu học. Qua những mẫu chuyện trên, chúng ta thấy người xuất gia tu rồi mà còn không dám quên ơn cha mẹ, huống nữa là quý Phật tử, còn là cư sĩ tại gia, lại không biết lo đền đáp công ơn cha mẹ, đó là điều thiếu sót vô cùng. Hiếu đạo không phải là một bổn phận riêng của người Phật tử, mà là một nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả mọi người trên thế gian này. Cho nên từ các đấng thánh nhân cao cả cho đến người tầm thường nhất, không ai là không do cha mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt của mình để tạo nên hình hài cho con. Tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng hiểu rằng, nếu không do công ơn trời bể của hai đấng sanh thành thì làm sao chúng ta có mặt trên cõi đời này. Cha mẹ không những đã hy sinh một phần máu thịt cho con, mà còn tốn biết bao nhiêu là thì giờ và sức lực để dạy dỗ con thơ trở thành người có ích cho nhân quần xã hội. Sự hy sinh ấy quả thật vô cùng to lớn, không có giới hạn, hoàn toàn vô vụ lợi, tuyệt đối quên mình vì con. Tình thương của cha mẹ dành cho con là thứ tình cảm thiêng liêng, không có bất cứ một thứ tình nào trên cõi đời này có thể so sánh bằng. Do đó trong kinh Phật dạy, bổn phận làm con phải hết lòng hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Một là làm tròn bổn phận, hai là tích lũy phước đức về sau và nêu gương lành cho con cháu noi theo. Nên người xưa có câu: nếu mình hiếu với mẹ cha thì con có hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Có nhiều người thấy cũng lạ, lúc nào cũng dạy con phải hiếu thảo với mình, ngược lại bản thân họ chưa từng biết hiếu thảo với cha mẹ là gì. Theo tôi thiết nghĩ, chúng ta không cần bảo con phải hiếu thảo với mình, mà chính mình ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, thì tự nhiên con nó bắt chước làm theo. Còn nếu như mình đối xử với cha mẹ tàn nhẫn bao nhiêu thì con nó trả lại bấy nhiêu. Ngay trong kiếp hiện tại, cha mẹ còn sống mà chúng ta không làm tròn bổn phận, chẳng đoái hoài nghĩ đến cha mẹ, thì thật là lỗi đạo làm con. Những năm gần đây, chúng ta rất đau lòng khi các báo đài lên án gay gắt những đứa con bất hiếu, nghịch tử, vô luân, trái đạo, làm khổ tâm cha mẹ. Có nhiều khi chúng vì quyền lợi mà nhẫn tâm dùng mọi thủ đoạn, âm mưu cướp đoạt tài sản của cha mẹ. Đôi khi chúng còn độc ác hành hạ cha mẹ như là một tội nhân cho đến chết. Hạng con có những hành vi bất thiện xấu xa như thế, thật không xứng đáng là người con nữa. Nhìn thấy những đứa con ngỗ nghịch, tiền nhân than rằng: con cháu đời nay chán lắm mà, đứa thì chửi mẹ, đứa mắng cha, chơi bời trụy lạc không can nổi, cấp của say xưa lại phá nhà, nói một trả lời năm bảy tiếng, ông bà cô bác chẳng dung tha, luân thường đạo lý đâu còn nữa, hiếu để thảo ngay cũng xóa nhòa. Trái tim của cha mẹ đã bao lần quặn thắt, đớn đau, héo mòn, ăn ngủ không yên. Mỗi khi nhìn thấy con ngỗ nghịch, bất hiếu, không biết vâng lời, đua đòi, ăn chơi theo bạn bè, và cả những khi nghe người đời nói về những điều không tốt của con. Nhưng cha mẹ vẫn kiên nhẫn, âm thầm ngậm đắng nuốt cay trước sự mỉa mai đó, để khuyên bảo dạy dỗ. Vì cha mẹ lúc nào cũng hy vọng một ngày nào đó con mình sẽ ăn năn cải sửa để trở thành người có tài đức, giúp ích cho gia đình, xã hội. Cha mẹ kính yêu, chúng con là những kẻ nông cạn, hư hèn, bạc nhược, khó dạy. Nhưng nhờ sự nhẫn nại và tấm lòng từ bi hỷ xả của cha mẹ đã giúp chúng con khắc phục những sai lầm dụng dại, để có được những đức tính tốt và các kinh nghiệm sống vững vàng giữa cuộc đời. Giờ đây chúng con thành tâm sám hối và kính dâng lên người một niềm tri ân tôn quý nhất. Cha mẹ thương con tợ biển trời, làm sao đền đáp được người ơi. Nếu không có hiếu, đừng bất hiếu, bất hiếu làm ta khổ muôn đời. Đạo đức ngày nay xuống cấp trầm trọng là do con người quên ân bội nghĩa. Tâm người càng xấu thì cảnh sầu não, khổ đau, loạn ly đen tối xảy ra càng nhiều. Những tội ác có là do lòng tham mê hoặc tâm người. Bất hiếu với cha mẹ là phạm phải tội lỗi và vô tình xúi dục con cái bất hiếu với mình. Đức Thánh có dạy: ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, nhân nào quả nấy hỡi ai, trọn lòng hiếu thảo ngày mai hưởng nhờ. Nhân quả chẳng phải mơ hồ, nhân gieo quả hái chẳng sai bao giờ. Ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo đến ngay nhãn tiền. Người con bất hiếu chắc chắn bị đọa địa ngục. Điển hình là câu chuyện của chàng Metra. Một hôm xin mẹ vượt biển đi buôn. Bà mẹ sợ con gặp phải nguy hiểm nên hết lời năn nỉ. Nhưng chàng chẳng nghĩ đến tình mẫu tử, bất chấp lời lẽ thiết yếu của mẹ hiền, bỏ nhà ra đi một cách vô tình bạc bẽo. Vì quá thương con, người mẹ chạy theo dang rộng đôi cánh tay, nửa như khẩn thiết gian nài, nửa như muốn ôm giữ hòn ngọc quý. Trước cử chỉ vô cùng thiêng liêng ấy, chàng chẳng những không mảy may xúc động mà còn nhẫn tâm xô ngã mẹ hiền, rồi thản nhiên đi thẳng xuống biển không hề ngoảnh lại. Trong kinh ghi rõ chuyện chàng Metra bất hiếu với mẹ. Sau khi chết đọa địa ngục chịu cực hình, trên đầu đội dòng sắt cháy đỏ, đau đớn vô cùng, một cái giá mà chàng phải trả cho tội bất hiếu của mình. Để răn dạy người đời, Kinh Báo Hiếu nói: những đứa con bất hiếu sau khi chết bị đọa vào ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn toàn sắc nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đâm chém, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngổ nghịch song thân. Bồ Đề Lão Tổ có dạy: bội nghịch cha mẹ, trời đất tru lục, bất kính cha mẹ, hậu kiếp mồ côi. Hiểu hành trên mặt lý thuyết xem ra rất dễ, nhưng về phương diện thực hành thì quả thật vô cùng khó khăn, vì số chúng sanh bất hiếu với cha mẹ quá nhiều, trong khi đó những chúng sanh thật sự có hiếu lại quá ít. Trong kinh Tương Ưng có đoạn như sau: Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay, rồi hỏi các thầy tỳ kheo: đất trên đầu ngón tay ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? Bạch Đức Thế Tôn, đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít. Cũng vậy. Này các tỳ kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của ta. Còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều, như đất trên địa cầu. Cho nên Phật thuyết kinh Du Lan Báo Hiếu để nhắc nhở chúng ta hãy quay trở lại tìm cho ra nguồn cội của mình, thì mới có thể thương cha mẹ được. Nếu không, khi lớn lên, đi vào cuộc đời, dễ quên hết tất cả công ơn cha mẹ. Vì thế, cổ nhân đã từng nhắc nhở chúng ta: cây có cội mới nảy nhành xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông, phàm làm người ai cũng có tổ tông, vậy ta phải hết lòng lo báo hiếu. Qua bài thơ trên, người xưa khuyên chúng ta bổn phận làm con phải biết dâng lời và hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ. Trong kinh Nhẫn Nhục Phật nói: cùng tột điều thiện không gì hơn là hiếu hạnh, cùng tột điều ác không gì hơn là bất hiếu. Do đó, chúng ta phải cảnh giác cao độ rằng tham, sân, si là gốc của mọi bất thiện nghiệp, kể cả cực trọng nghiệp mà tội đứng đầu là hại mạng cha mẹ, chắc chắn bị đọa địa ngục. Như chuyện tiền kiếp ngày Mục Kiền Liên sanh làm người con trong một gia đình trung lưu, đến tuổi trưởng thành, cha mẹ cưới vợ cho chàng. Thời gian đầu vợ chàng còn tỏ ra hiếu thảo, nhưng về sau cha mẹ chồng vì già yếu, cơ thể suy kém, mệt mỏi tâm lý không bình thường, nên sinh ra khó tánh hay la rầy. Vì thế vợ chàng có ý muốn ra riêng, đã nhiều lần ngỏ ý nhưng chồng không chấp nhận, vì lý do là không thể bỏ cha mẹ lúc tuổi già bóng xế không người nuôi dưỡng. Biết ý chồng đã quyết, người vợ ngụy tạo thảm cảnh giữa cha mẹ chồng và nàng dâu bằng cách tự tay làm đổ tháo thức ăn cùng nhà. Vì tuổi già mù lòa, ông bà nào hay biết. Thấy chồng về gần tới nhà, cô ta liền lăn xuống đất khóc, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem, mặt mày đầy nước mắt, kể lể khóc than thiêu dệt đủ điều, khiến người chồng chứng kiến cảnh cha mẹ hành hạ nàng dâu vừa xúc động vừa tức giận cha mẹ. Thừa cơ hội, cô ta liền bảo chồng đem ông bà bỏ vào rừng rồi lấy cây đập cho chết, nếu không em sẽ bỏ nhà ra đi. Vợ chàng là người đàn bà nhan sắc mặn mà, lại đem lời xúi dục. Khi đó chàng ta vì con ma thanh sắc và lời ngon tiếng ngọt nó mê hoặc, làm cho lú lẫn. Hôm sau chàng thuê một chiếc xe ngựa, nói dối với cha mẹ rằng: bấy lâu nay cha mẹ không về thăm từ đường bên ngoại, nay thỉnh cha mẹ về thăm một chuyến, để sau này khi nhắm mắt khỏi có ân hận. Cha mẹ nghe có lý nên đồng ý đi. Chàng cầm dây cương cho xe ngựa lên đường. Khi đi sâu vào rừng vắng, chàng nhảy xuống ngựa rồi trao dây cương cho cha mẹ và nói: con đường này thường có cướp bóc, để con đi phía sau bảo vệ. Đi một đổi, chàng giả dạng ăn cướp đánh đập cha mẹ một cách tàn nhẫn. Trước trận đòn chí mạng ấy, ông bà không nghĩ đến thân mình, chỉ nhớ đến con nên cố sức la lớn: con ơi, hãy mau chạy lẹ, vì có kẻ cướp đang đánh cha mẹ đây nè. Nghe tiếng kêu của cha mẹ làm cho chàng thức tỉnh, nghĩ mình quá ác tâm muốn giết cha mẹ, mà cha mẹ lại sợ mình bị giết. Ôi, tình cha mẹ là đại dương mênh mông vô tận. Lúc đó, chàng rụng rời tay chân, cổ họng như nghẹn cứng, lệ trong tâm trào ra, liền quỳ xuống ôm lấy chân cha mẹ mà khóc nức nở, gian xin sám hối, rồi đưa cha mẹ về, đuổi cô vợ đi, sớm hôm phụng dưỡng cha mẹ, để chuộc lại cái tội bất hiếu của mình đã làm cho cha mẹ phải phiền muộn khổ đau. Nhưng tội cho ông bà tuổi già sức yếu lại bị đánh đập, nên không bao lâu đã hóa ra người thiên cổ. Câu chuyện được ghi nhận là người con trai đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục chịu khổ hình, mãn kiếp địa ngục tái sinh, làm người lại bị chết vì gươm đao thêm nhiều kiếp nữa. Đến kiếp chót, sanh làm ngài Mục Kiền Liên, xuất gia theo chánh pháp của Đức Phật, tu hành chứng đắc đạo quả A-La-Hớn, đệ nhất thần thông pháp bầu di diệu, biến hóa vô song. Thế mà còn phải trả ác nghiệp của mình, chết dưới tay của bọn ngoại đạo thuê người chém giết. Chuyện trên cho chúng ta một nhận định: nghiệp lực theo ta như hình theo bóng, hết thân này đến thân khác, không thể nào thoát được. Trong kinh Niết Bàn, Phật dạy: bất cứ nghiệp lành hay nghiệp dữ mà ta đã tạo, chính ta phải lãnh thọ lấy nó trong ngày mai. Vì si mê lầm lạc mà ta tạo ra trọng tội bất hiếu, hại mạng cha mẹ cũng có. Vì đam mê thú vui vật chất, si mê tình yêu cá thể, vì quá lo gây dựng sự nghiệp tương lai, vì binh vực vợ con, vì cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của mình, như là chia của không đồng đều, thương đứa ít đứa nhiều. Thật sự mà nói, cha mẹ thường có tâm bình đẳng thương các con, nhưng cũng có trường hợp là nếu đứa con nào dễ dại, biết hiếu thảo, khi cha mẹ mệt mỏi bệnh hoạn, nó liền đến thăm hỏi, đấm bóp, cơm cháo, thuốc thang, tận tình săn sóc. Cha mẹ thấy đứa con này có hiếu nên nặng tình hơn đứa khó dạy và không quan tâm đến mình một chút vậy thôi. Đó là lẽ đương nhiên. Nếu sau này mình có gia đình con cái, gặp phải trường hợp đó thì cũng như thế mà thôi. Cho nên người đáng trách nhất là mình không làm tròn bổn phận. Nói đến tình thương thì cha mẹ thương đứa nghèo khổ hơn là đứa giàu. Những đứa nghèo thường mặc cảm nghĩ rằng thế nào cha mẹ cũng thương đứa giàu hơn mình. Theo tôi xét thấy, cha mẹ phần nhiều được những đứa con giàu lo lắng trong lúc đau ốm, cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, xe cộ. Vì nhờ giả đứa con giàu nhiều nên lắm lúc cha mẹ tạo phương tiện làm cho con vui lòng để lo trả hiếu, có dư ra chút đỉnh giúp lại đứa nghèo. Vì thế thường bị đứa giàu phiền trách: sao con cho cha mẹ không để xài mà cứ giấm dúi cho mấy đứa nhỏ vậy? Con nào hiểu thấu nỗi khổ tâm của cha mẹ khi nhìn thấy những đứa con nghèo khổ? Muốn cho nó món gì thì phải nhìn quanh coi có ai không, rồi mới lén lút cho, vì sợ đứa con giàu biết được sanh tâm buồn phiền. Tình thương bao la ấy, chúng ta chịu khó suy nghĩ ra thật là thương cha mẹ vô cùng. Chuyện vợ chồng lo cho cha mẹ và giúp đỡ anh chị em thường xảy ra tranh cãi bất bình lẫn nhau. Như trong sách Ứng Xử nói, có hai vợ chồng, cuộc sống của họ trung bình nhưng rất hạnh phúc. Một hôm, người vợ thấy gia đình bên mình làm ăn sa sút nên lén chồng lấy ít tiền lo cho cha mẹ anh em. Không bao lâu, ông chồng phát hiện liền xài xẻ chửi mắng đủ điều. Kể từ đó anh bỏ phế công chuyện làm ăn, vì thế gia đình trở nên sa sút và mất hết hạnh phúc. Lại có gia đình khác, Ông chồng thấy bên mình cha mẹ anh em nghèo khổ, cảm thấy xót xa nên đem tiền của ra tạo điều kiện nâng đỡ. Bà vợ thấy thế phiền trách ngăn cản, cộng thêm gia đình dòng họ bên vợ xúi giục: "Mày dại quá, làm chi cho cực thân, bao nhiêu tiền của nó đem về cho bên chồng hết à." Thế là hạnh phúc gia đình cũng mất từ đó. Có nhiều bà vợ thấy cũng lạ, bên mình đến thì tiếp đón tử tế, sẵn sàng giúp đỡ, còn bên chồng tới thì xem họ như chủ nợ, sợ ăn hết của và có những hành động muốn đuổi người ta về. Nếu là người vợ thông minh có đạo đức thì lúc nào cũng đối xử tốt đẹp cả bên mình lẫn bên chồng. Một là gieo thiện cảm giữa đôi bên, hai tích chứa âm đức về sau. Trái lại, chỉ lo cho bên mình không ngó ngàng gì đến bên chồng, ngày đó đã đánh mất tình cảm của chồng và thiện ý bên chồng. Xử sự thiếu đạo đức không tình người, như thế thì hạnh phúc khó mà bền vững. Lại có những ông chồng keo kiệt, đối với vợ con thì tiền phát gạo đông, chỉ biết giúp đỡ bên mình, bên vợ nghèo đói chẳng ngó ngàng tới. Hạng người tâm địa nhỏ hẹp như thế, làm sao mà có hạnh phúc, phước đức tiêu mòn khó mà cất đầu lên nổi. Vì thiếu đức vị tha rộng rãi nên mới dẫn đến tranh cãi, thậm chí còn chửi rủa đánh đập lẫn nhau, có khi còn ly dị. Tất cả đều do lòng ích kỷ hẹp hòi, không biết thông cảm nỗi khổ tâm khi vợ hoặc chồng nhìn thấy cha mẹ, anh chị em bên mình gặp cảnh khó khăn nghèo khổ nên mới giúp đỡ, đó cũng là điều tốt. Đức Khổng Tử có dạy: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân", nghĩa là trời cao không phụ người có lòng tốt. Thật vậy, khi ta đem tiền của ra cho thấy như mất, nhưng không bao giờ mất. Đó là tích lũy phước đức về sau. Tự nhiên nhờ ơn đức này, những sự tốt lành sẽ ưu đãi lại. Đó là định luật nhân lành quả tốt. Vì thế chúng ta chớ tính toán so đo, để rồi làm mất lòng nhau, nào có ích gì. Muốn tránh những phiền phức giữa đôi bên, khi vợ hay chồng muốn giúp ai điều gì, cần phải bàn bạc trước để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Lại nữa, anh em sống trong gia đình phải thuận hòa êm ấm thì cha mẹ mới được an vui. Ngược lại cứ trâu trắng trâu đen, em không nhịn anh chẳng nhường em vì nghĩ mình là lớn, còn em thì nói anh chị ý lớn ăn hiếp, tôi nhịn hoài sao? Cứ như thế mà sùng sục lẫn nhau, làm cho cha mẹ lên mâm cơm ăn mà nuốt không vô. Nếu nói theo đứa lớn thì đứa nhỏ nói mình bênh đứa lớn, còn nói theo đứa nhỏ thì đứa lớn nói mình thương đứa nhỏ nhiều hơn. Cha mẹ thấy đứa nhỏ còn khờ dại nên thương. Thật sự thì lúc nào cũng có tâm bình đẳng đối với các con. Sau này mình có gia đình con cái mới hiểu nỗi lòng làm cha mẹ thật là khổ tâm. Tục ngữ có câu: "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Nếu như người con nào sanh ra đời làm tròn trách nhiệm chữ hiếu, nhưng gặp phải nghịch cảnh cha mẹ không thương, thì cũng đừng oán trách, mà phải tự nghĩ rằng từ nhiều kiếp trước ta đã kết oan trái với cha mẹ, nay đến ngày gặt quả, hãy nguyện gánh lấy nghiệp duyên xấu ấy. Nếu không nghĩ như thế, dễ sanh tâm quỷ báng cha mẹ. Cha mẹ thương yêu thì mừng mà không quên bổn phận, cha mẹ ghét thì sợ mà không oán, cha mẹ có lỗi thì khuyên can mà không làm phật ý, cha mẹ nói lỗi con không kể lỗi cha mẹ. Chưa hết, trên đời có rất nhiều trường hợp người con quên tất cả công ơn cha mẹ. Điển hình như cha mẹ sanh con nhiều quá, lại gặp cảnh bệnh hoạn, tai nạn, nghèo khổ, không có đủ điều kiện để nuôi con. Khi đó có người giàu sang đến xin, vì nghĩ đến tương lai của con nên cha mẹ cho người ta, mà lòng dạ xót xa vô cùng. Đến khi khôn lớn, có người nhắc lại cho biết cha mẹ ruột là ai, nó chẳng những không nhìn còn nói: "Tại vì sanh tôi ra không thương mới đem cho, bây giờ ai nuôi thì tôi chỉ biết người đó thôi". Tuy cha mẹ không nuôi dưỡng nhiều, nhưng có công sanh, chẳng lẽ vì thế mà quên hết hay sao? Quý vị nên biết người có đạo nghĩa, khi khác có ai cho một ly nước uống còn mang ơn, huống chi là mẹ mang nặng đẻ đau, nhất sanh thập tử nhiều bề gian lao. Lại khi có người mẹ vì lý do oan ức chi đó, muốn tránh né tiếng nhơ, buộc lòng phải cho con, hoặc cha mẹ ly dị trong khi con còn nhỏ, sau này đứa con lớn lên có ai nhắc lại nhưng nó không màng đến đó cũng gọi là bất hiếu. Thật sự thì trên đời cũng có người sanh con ra mà không thương đem đi bỏ, vì họ thiếu tinh thần đạo đức. Hạng người như thế rất ít. Lại còn điều này nữa, có khi cha mẹ vì có máu ăn chơi cờ bạc rượu chè hút chích không làm tròn bổn phận. Trường hợp phải sống trong nghịch cảnh ấy, người con dễ trở nên bất hiếu. Nếu đứa con nào không thấm nhuần được chánh pháp, không có lòng từ bi hỷ xả và thấu đáo luật nhân quả, để chấp nhận nghịch cảnh làm tròn hiếu đạo, dễ trở thành đứa con ngỗ nghịch. Vì thế, chúng ta phải sáng suốt lựa chọn dứt khoát giữa hai con đường: địa ngục của vô nghi, thiên đường của hiếu hạnh. Sư Hồ Giác nói, có nhiều nguyên nhân khiến người con trở nên bất hiếu. Chúng tôi chỉ cụ thể hóa vài sự kiện phổ thông. Trước hết, nói về tham có nhiều hình thức, như là tham danh vọng, tiền của, sắc đẹp. Tham là chỉ cho người nhiều tham tính, vừa nô lệ cho tài sản đã có, vừa nô lệ cho tài sản chưa có. Nô lệ tài sản đã có là tự mình không dám ăn xài, không dám đem ra phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, thân quyến, bạn bè. Không tham gia các công tác từ thiện xã hội như thiết lập cô nhi viện, trại dưỡng lão, bệnh viện, học xá. Không dám làm phước như đắp đường, xây cầu, đào giếng, bố thí nước, lập chùa, xây tháp, tạo tượng, in kinh. Không bố thí cho những người nghèo đói không có cơm ăn, rách không có áo mặc, bệnh không có thuốc uống, chết không có hòm chôn, sống không có nhà ở, không cúng dường cho các bậc trưởng lão, tổ thầy, huynh trưởng chân tu. Chính vì nô lệ tài sản đã có, cho nên hiếu nghĩa không tròn, tình người không có, mang một tâm trạng ích kỷ vì quá tham lam sang lẫn, thì trong đầu óc của họ làm gì có được một hình ảnh của tha nhân, dù tha nhân ấy chính là cha mẹ ruột của mình. Còn nô lệ cho danh vọng, địa vị, sắc đẹp chưa có, đó là nguyên nhân đưa đến tình trạng bất hiếu, nguy hiểm và độc ác hơn, khiến người con hành động ngỗ nghịch, một tội trạng mà phạm nhân không bao giờ thoát khỏi khổ hình địa ngục. Như câu chuyện vua A Xà Thế, vì nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, âm mưu hành thích vua cha là Bình Sa Dương để soán ngôi, cơ mưu bại lộ, thái tử bị bắt quả tang. Nhưng tình phụ tử thiêng liêng nên nhà vua không trị tội mà còn nhường ngôi cho con. Khi lên ngôi, A Xà Thế chẳng những không biết ơn mà còn nhẫn tâm hạ ngục vua cha và ra lệnh bỏ đói cho đến chết. Nhưng mẫu hậu là bà Di Đề Hy vì quá thương chồng nên lén lút tiếp tế bằng cách giấu thức ăn trong búi tóc, để cho Bình Sa Dương nhờ đó được sống cầm hơi. Chuyện ấy bị phát giác, vua A Xà Thế cấm mẫu hậu tuyệt đối không được vào thâm. Mặc dầu bị đói khát, nhưng đức vua vẫn tươi nhuận hồng hào, là nhờ phương pháp kinh hành niệm ân đức Tam Bảo. A Xà Thế biết được liền hạ lệnh cắt gót chân của vua cha, xác muối rồi đưa vào lửa. Không chịu nổi cực hình đó, đức vua băng hà. Cũng trong lúc đó, vợ của vua A Xà Thế hạ sanh một hoàng nam. Ngài vui mừng quá đến hỏi mẹ: Thưa mẫu hậu, không biết lúc con còn nhỏ phụ vương có thương con không? Mẫu hậu đáp: Con ơi, thật ra phụ vương của con thương con rất là nhiều. Mẹ còn nhớ có một lần con bị mục nhọt,